Trở thành thọ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 7. Sau khi tan học, Lục Triết tới tiệm máy vi tính. Ông chủ phường nói với hắn, truyền hôm nay tới trường. Nữ sinh kia, là nghĩ như thế nào đây? Vậy mà tự nhận mình là ân nhân cứu mạng của ta. Chuyện như vậy có thể nhận bừa sao? Ông rất tức giận. Nếu không phải đối phương khóc, ông còn muốn mở miệng mắng to. Nhưng mà cô bé cứu khoái nhạc, lớn lên, xuất chúng như vậy. Trường học của cậu không thể không biết chứ. Ông chủ phương chưa từ bỏ ý định. A Chiết, nếu cậu có thời gian, có thể giúp tôi để ý một chút. Giấc mơ tối hôm qua quá mức chân thực, đau xót trong mộng cho đến bây giờ, ông vẫn còn nhớ kỹ. Không trịnh trọng cảm tạ cô bé kia, tâm lý ông luôn cảm thấy cắn rứt. Để tôi hình dung cô bé kia một chút. Lớn lên, cao cao, gầy gầy, tóc rất dài. Tô Từ trong ngực Lục Triết nghe nói, miệng nhếch lên. Tùy ý một cô bé học sinh nào cũng đều giống như thế. Cô lớn lên bình thường như vậy sao? Ông chủ phương vỗ vỗ chân. Phải rồi, làn da cô bé rất trắng, rất trắng. Ngũ quan cũng rất tinh xảo. Dù sao, lớn lên rất đẹp mắt. So với nữ sinh hôm nay tự nhận kia, đẹp mắt hơn nhiều. Lục Triết im lặng một chút, mở miệng hỏi. Không có đặc điểm nào khác. Ông chủ phương hơi híp mắt, ông nhớ lại, ánh mắt rơi vào con thỏ trong ngực Lục Triết. Ông bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Tôi nhớ, trên mắt cá chân của bé kia có đeo một cái dây đỏ, rất giống cái dây trên chân con thỏ của cậu. Khi đó, tình huống sốt ruột, cô bé kia nằm trên đường cái, lúc ông muốn đỡ cô bé lên, vô ý nhìn thấy, hiện tại mới đột nhiên nhớ ra. Tô Từ cứng đờ, cô vô ý thức rụt rụt chân nhỏ đang cột dây đỏ của mình. Vâng, chú Phương, cháu sẽ lưu ý. Lục Triết đồng ý. Lúc rời tiệm máy vi tính, đã là 9 giờ tối, trên đường phố phía ngoài rất náo nhiệt, hiện tại mới là giờ cao điểm chợ đêm. Người mùi thơm đồ nướng trên đường bay tới, một đôi mắt đỏ của Tô Từ trong ngực Lục Triết phát sáng, thèm ăn không được. Trừ ngày đó, sau khi trở thành người lớn, ăn một cái bánh mì vừa cứng lại vừa lạnh, khoảng thời gian này cô đều là ăn thức ăn thỏ, sắp nôn ra rồi. Nhìn cô bé bên cạnh, trong tay cầm một chuỗi nướng, một chuỗi mực nướng, đi qua, cô hâm mộ, nuốt một ngụm nước bọt. Lục Triết cũng không biết, một đôi mắt nhỏ trong ngực nhìn chằm chằm qua vặt trên đường. Tốc độ bước đi quán không nhanh, thậm chí so với người đi đường bên cạnh còn chậm hơn. Phía trước, một cái xe đạp lao qua, Lục Triết nhường đường sang một chút. Một giây sau, cả người Lục Triết đang ôm một con thỏ, bỗng nhiên trượt chân, ngã trên đất. Tô Từ phát mộng, còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị Lục Triết nhét vào trong ngực, bàn tay lớn che chở cả người cô. Cô gái cưới xe đạp, giật nảy mình. Cô chưa có đụng vào hắn nha, xe đạp của cô rõ ràng cách đối phương còn thêm mấy cái bàn tay. Cậu không sao chứ, xe của tôi không đụng phải cậu nha. Cô gái khẩn trương hỏi Lục Triết đang ngồi trên mặt đất. Cô lo lắng mình gặp phải lừa đảo. Lục Triết cúi đầu, hắn nhìn thoáng qua con thỏ trong ngực, thấy nó không có việc gì. Một tay chống đất, chậm rãi đứng lên. Không nhìn ánh mắt kỳ quái xung quanh, âm thanh lạnh lùng nói. Không sao. Cô gái lúc này mới phát hiện ra, thiếu niên bị ngã, lớn lên, rất đẹp trai. Cô nhìn tới sững sờ. Không sao thì tốt rồi. Lục Triết ôm thỏ con rời đi. Dưới đèn đường mờ nhạt, mặt Lục Triết lạnh cứng, mơ hồ trong màn đêm, càng thêm băng lãnh. Tô Từ cảm thấy là lạ. Cô cũng không biết Lục Triết làm sao lại đột nhiên ngã sấp xuống. Trở về chỗ ở, Lục Triết chăm sóc con thỏ kỹ càng xong, hắn mới cầm tạ tay đặt trong góc phòng lên, bắt đầu luyện tập. Một chút, tốc độ chậm chạp, cơ bắp trên cánh tay căng cứng, có lực. Đại khái nâng trên 100 lần, Tô Từ thấy Lục Triết cúi người trên mặt đất, bắt đầu tập chống đẩy, hít đất. Tô Từ nhàm chán, đếm cho Lục Triết. Thời điểm đếm tới cái thứ 50, thấy được Lục Triết vẫn còn tiếp tục. Cô kinh ngạc, trợn trừng mắt lên nhìn. Cô nhớ lúc trước, có xem một tiết mục giải trí. Trong tiết mục, nam minh tinh bị phạt chống đẩy, hít đất. Đối phương kiên trì tới cái thứ 28, liền không làm tiếp tục được nữa. Khi đó cô mới biết, nam nhân bình thường có thể chống đẩy 20, 30 cái. Nếu có thể một hơi làm 50 cái đã là rất lợi hại. Mà bây giờ Lục Triết dường như làm còn rất nhẹ. Tô Từ hứng thú, Cô tiếp tục đếm, thẳng tới cái thứ 100. Tô Tử thấy Lục Triết vẫn còn không có xu thế dừng lại. Cô bỏ đếm, con mắt lóe sáng, nhìn ngắm. Chán, cổ, lưng Lục Triết đều là mồ hôi, đồng phục bị ướt nhẹp, dính trên người hắn. Tô Tử mơ hồ có thể thấy được da lưng rắn chắc của Lục Triết. Cũng không biết qua bao lâu Lục Triết mới rốt cuộc dừng lại. Hắn ngồi trên mặt đất, tựa vào tường, thở phì phò. Tóc mái trên trán bị mồ hôi làm ướt, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng một đôi mắt đen nhánh rất sáng. Thiếu niên trước mặt đẹp trai tới rối tinh rối mù. Tô Tử híp mắt, cô trực tiếp nhảy xuống người Lục Triết, hiện tại có thể vừa vặn hôn hắn. Cảm nhận khác lạ trên đùi, Lục Triết dựa vào tường, cúi đầu xuống, trên trán mồ hôi chảy xuống, xương ổ mắt thâm thúy của hắn dọc theo hai bên mặt tiếp tục trượt xuống, chui vào trong cổ áo đồng phục. Thấy con thỏ giống như cục tuyết nhảy lên chân mình, Lục Triết giật giật khóe miệng, bàn tay lạnh lẽo trực tiếp đè xuống, con thỏ ngo ngoe muốn tiếp tục trèo lên người hắn. Tô Tử giãy giụa, cô ngửi được mùi nam nhân nồng đậm trên người Lục Triết, hoàn toàn không giống khí tức mát lạnh lúc bình thường, hẳn là mùi mồ hôi. Con thỏ nhỏ trong tay giãy giụa, trên người Lục Triết đều là mồ hôi, không thể ôm nó. Hắn trực tiếp nhéo nhéo tai thỏ trắng hồng, nó giống như bị xì hơi, thân thể mềm nhũn, không lộn xộn. Lục Triết cong môi, hắn đặt thỏ con ở trên bàn học, từ bên trong ngăn kéo lấy thuốc ra, nhấc ly nước bên cạnh uống một hơi. Thân thể Tô Từ như nhũn ra, cô nhô người nhìn thoáng qua ngăn kéo. Một giây sau, cô ngây người. Ngăn kéo bị Lục Triết đóng lại. Tô Từ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Triết, cô thấy trên báo cáo bên trong ghi ba chữ: sơ cứng teo cơ một bên. Cho nên Lục Triết mắc chứng sơ cứng teo cơ một bên. Khó trách HP quán chỉ có 3 năm. Cô từng đọc chút tin tức về căn bệnh này, ngón tay, cánh tay người bệnh sẽ vô lực, run rẩy, dễ rã rời, cơ bắp héo rút, đi đường dễ trượt chân, tới sau cùng cũng không thể đi lại. Thân thể giống như bị đóng băng, không thể hành động, cuối cùng là ngôn ngữ mơ hồ, khó nhai nuốt, vân vân. Cô khó có thể tưởng tượng, thân thể cao lớn trước mặt, thiếu niên đẹp trai, cường tráng, hữu lực sẽ có một ngày trở thành dây leo khô héo, dẫm nhẹ mũi chân cũng nát. Ánh mắt Tô Từ phức tạp nhìn Lục Triết. Cho nên vừa rồi, Lục Triết đi trên đường, đột nhiên ngã sấp xuống, là bởi vì chân hắn đã bắt đầu vô lực rồi sao? Khó trách, khi trở về nơi ở, hắn điên cuồng rèn luyện. Bên kia, Triều Yêu Yêu không để ý bạn bè hiểu lầm và chế giễu. Sau khi tan học, cô lập tức rời đi, chạy tới cửa hàng xổ số. Cô bé, hôm nay lại tới mua xổ số sao? Ông chủ trong tiệm đã liên tục vài ngày nhìn thấy Triệu Yêu Yêu. Vâng ạ. Triệu Yêu Yêu ngượng ngùng cười cười, cô lề mà lề mề bắt đầu chọn dãy số, mà ánh mắt lại rơi trên từng người vị khách hàng tới mua hàng. Thẳng tới khi có một nam nhân mập mạp mặc quần hoa, đeo gọng kính đen xuất hiện, hai mắt Triệu Yêu Yêu sáng lên, tay nắm chặt vạt áo. Cô tới cửa hàng xổ số trong nhiều ngày như vậy chính là chờ hắn. Đồng Kiến tới sao? Hôm nay muốn mua dãy số nào đây? Ông chủ xổ số quen biết nam nhân mặc quần hoa này. Dù sao đối phương cũng mua xổ số hơn 2 năm, lại chưa trúng lần nào. Nam nhân mặc quần hoa gãi đầu, cầm lấy bút, bắt đầu viết dãy số mình muốn, sau đó để lão bản tìm xổ số cho hắn. Triều Yêu Yêu đi tới bên cạnh Đồng Kiến, cô nhìn chăm chăm xổ số đối phương cầm trong tay, cười tới ngượng ngùng ôn nhu. Chú ơi, hôm nay sinh nhật mẹ cháu. Cháu thấy trong dãy số chú mua có mấy số nối liền, chính là ngày sinh nhật của mẹ cháu. Chiều Yêu Yêu không thay đổi trang phục, bộ dáng thanh lệ. Lại thêm cô vừa khóc một hồi ở trường, quay mắt còn hồng hồng, có chút đáng thương. Để người ta nhìn mà mềm lòng, cô nhẹ giọng hỏi: chú có thể bán vé số này cho cháu được không? Cháu muốn làm quà sinh nhật cho mẹ. Cháu có thể mua vé số này của chú 100 đồng. Đồng Kiến kỳ quái nhìn cô một chút. Cháu có thể tự mình mua một tấm. Ông chủ xổ số nhìn dáng vẻ đáng thương của cô bé, lắm mồm một câu. Đồng Kiến, dù sao bình thường cậu cũng đâu có trúng, bán cho cô bé này đi, người ta là người hiếu thuận. Cậu xoay tay một cái, còn có thể kiếm thêm 100 đồng. có thể mua càng nhiều vé số hơn, tuyệt đối không thua thiệt. Triệu Yêu Yêu căn bản là không nhìn dãy số trên tay đối phương, cô lo lắng đối phương không đồng ý, tranh thủ thời gian, móc tiền ra, cô chân thành nhìn đối phương. Chú ơi, được không? Đồng Kiến gãi gãi đầu, nhận tiền của Triệu Yêu Yêu, đưa sổ số cho cô, dù sao, mình cũng không thiệt. Cảm ơn, chú đúng là người tốt. Triệu Yêu Yêu cầm tấm sổ số, cảm tạ nhìn đối phương một chút, lập tức rời khỏi cửa hàng. Ông chủ sổ số hỏi Đồng Kiến, thế nào, lại mua dãy số đó nữa chứ? Ông chủ, giúp tôi đổi một dãy số khác đi. Đồng Kiến nghĩ ngợi, lại đổi sang một dãy số không giống vừa nãy. Sau khi Triệu Yêu Yêu về tới nhà, cố gắng kiềm chế kích động, thẳng tới đêm, cô soi dãy sổ số trúng thưởng trên máy vi tính, giống như đúc dãy số trong tay, trái tim mới ổn định lại. Cô lập tức đem tin tức này nói cho cha mẹ. Còn nó cái gì cơ? 500 vạn! Giọng của mẹ Triệu cao vút. Triệu Yêu Yêu tranh thủ thời gian chạy miệng mẹ lại. Mẹ, nói nhỏ thôi. Mẹ Triệu nhìn con gái trước mặt, đưa tới tấm sổ số, tay run run. Mãi không phải nằm mơ đi. Tiền tiết kiệm tối đa trong nhà bọn hắn cũng chỉ có 5 vạn mà thôi. Bên cạnh, cha Triệu vóc dáng thấp bé, thần sắc cũng kích động. Hắn nuốt nước bọt mấy lần, tay cầm điếu thuốc run rẩy. Yêu Yêu, con xác định, thực sự là 500 vạn. Thật là 500 vạn. Triệu Yêu Yêu dùng sức gật đầu. Ở kiếp trước, người trúng 500 vạn kia chính là nam nhân mặc quần hoa hôm nay trong tiệm sổ số. Nhà cô ở tầng 5, nam nhân kia ở tầng 8. Sau khi nam nhân kia trúng thưởng, hàng xóm chung quanh đều biết lúc đó cha Triệu còn tiếc hận bản thân mình không thích chơi sổ số. Trùng sinh trở về, cô luôn nhớ chuyện này. Hiện tại, người trúng thưởng là cô. Sau khi nhận 500 vạn, chúng ta liền chữa bệnh cho anh tiền đi. Triệu Yêu Yêu đề nghị. Cái đứa nhỏ này, vui thế điên rồi sao? Ngốc nghếch cái gì vậy? Mẹ Triệu vỗ vỗ đầu con gái. Không được. Cha Triệu cũng phản đối. Căn bệnh kia vốn không có biện pháp trị liệu. Dùng tiền điều trị tương đương với ném vào trong biển. Triệu Yêu Yêu nghĩ tới kiếp trước. Mấy ngày cuối cùng gặp mặt Lục Triết. Gò má đối phương gầy lõm xuống. Tứ chi cứng nhắc. Một cái chân lúc đi đường bị kéo lê. Đúng là bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Không thể chữa. Con mắt cha Triệu không lớn, lúc nhào lại có mấy phần âm tàn để người ta nhìn thấy mà không thoải mái. Con kêu Lục Chết ngày mai về nhà một chuyến, đem toàn bộ đồ đạc của nó rời đi. Số tiền kia là của nhà bọn hắn, Lục Chết một chút cũng đừng nghĩ tới. Hiển nhiên ý của mẹ Triệu giống như cha Triệu. Đúng nha, nhà chúng ta đây nuôi không hắn nhiều năm tới như vậy, có lý nào lúc này con bị hắn liên lụy chứ? Tiền nhà ta là của nhà ta, không hề có một chút quan hệ nào với hắn. Lục Chết mắc bệnh nan y, thành phế nhân, đối với bọn họ, hắn chẳng còn tác dụng gì. Cha mẹ Triệu sợ Lục Chết, biết bọn họ có 500 vạn, sẽ cuốn lấy để chia tiền. Hiện tại bọn họ hận, không thể lập tức chặt đứt quan hệ với Lục Chết. Triệu Yêu Yêu há to miệng, cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Chương 8. Trong phòng học, hôm nay Lý Đông Lương lại đổi một cái ba lô màu hồng mới. Thân thể hắn cao lớn, lại trắng, lại thắng ở chỗ nhan sắc cao. Lưng đeo ba lô màu hồng phấn cũng không lộ ra phải yểu điệu, ngược lại tràn ngập khí tức thiếu niên thanh xuân. Tô Từ nằm trên đùi Lục Triết, sáng sớm bị Lục Triết mang tới trường học, cô cần tiếp tục ngủ bù. Anh Triết, tôi mang cho thỏ con một thứ tốt đây. Lý Đông Lương hưng phấn lại gần. Tô Từ miễn cưỡng nhấc một mí mắt lên, liền thấy hôm nay bên trên ba lô hắn treo một quả cầu lông nhỏ, lại còn màu hồng. Lý Đông Lương mở ba lô ra, móc từ bên trong ra mấy túi thức ăn thỏ. Anh Chiết, đây là thức ăn thỏ tôi kêu người gửi từ nước ngoài mang về, mùi vị tuyệt đối ngon, cậu cho thỏ con ăn, lông của nó sẽ trở nên xinh đẹp mượt mà. Tô Từ nhắm mắt lại. Thức ăn thỏ đắt đi nữa, trong miệng cô vẫn đều là vị cỏ xanh. Lục Chết thấp mắt, nhìn thoáng qua con thỏ nhỏ, sau đó nhìn về phía thức ăn thỏ trong tay Lý Đông Lương. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Lý Đông Lương còn tưởng rằng Lục Chết sẽ từ chối, liền vội vàng lắc đầu. Không cần tiền, tớ mua cho thỏ con, không cần tiền. Lục Chiết ngước mắt. Không được. 120 đồng một gói. Hắn mua 3 bao cũng chính là 360 đồng. Đối với Lục Chiết mà nói, tuyệt đối không rẻ. Dù sao, hắn biết Lục Chiết chữa bệnh, uống thuốc phải tốn không ít tiền. Anh Chiết, cậu cho tớ tiền, còn không bằng để tớ sờ thỏ con một cái. Mỗi ngày đều nhìn Lục Chiết vuốt vuốt lớp lông thỏ, hắn đỏ mắt không được. Làm phận ngồi cùng bàn, đến nay hắn chỉ có nhìn thèm, đừng nói là sờ thỏ con, ngay cả lông thỏ hắn cũng không được đụng. Lục Chiết nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lấy di động ra. Lý Đông Lương lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra, chủ động kết bạn với Lục Chiết. Một giây sau, hắn nhận được chuyển khoản. Nhìn avatar Lục Chiết là một mảnh đen sì, Lý Đông Lương nhấn vào. Chỉ thấy bên trong vòng bằng hữu nội dung gì cũng không có. Tức quá phận đi. Thỏ con đã yêu tới như vậy, không lấy hình nó làm avatar thì thôi đi. Mà trong vòng bằng hữu cũng không có ảnh chụp của thỏ con. Đây quả thực là thiên lý nam dung. Lý Đông Lương còn chưa kịp chửi bậy, bên kia Triều Yêu Yêu đi tới. Sắc mặt của cô rất tốt, bởi vì trúng thưởng 500 vạn. Ẩn ẩn ánh mắt chế giễu của các bạn học đối với cô cũng không quá để ý. Anh Triều Yêu Yêu đi về phía Lục Chiết. Ánh mắt cô nhìn về phía Lục Chiết có chút áy náy. Cô cảm kích Lục Chiết ở kiếp trước đã cứu cô. Nhưng giống như cha Triệu đã nói, bệnh Lục Chiết không cách nào trị liệu. Coi như cô đem một phần tiền cho Lục Chiết cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Bên cạnh, Lý Đống Lương biểu lộ xem kịch vui. Hắn cảm thấy em gái trên danh nghĩa của Lục Chiết rất biết diễn. Rõ ràng tính cách Triệu Yêu Yêu lúc trước mạnh mẽ lại ngu xuẩn. Không nghĩ tới khoảng thời gian này cô ta đột nhiên thay đổi rất lớn, giống như biến thành một người khác, biến thành một đóa hoa trắng nhỏ. Hôm qua mạo hiểm lĩnh công lao không thành công, trong lớp học khóc tới vô cùng đáng thương, không biết còn tưởng rằng cô ta phải chịu thiên đại ủy khuất. Việc gì? Lục Chiết ngước mắt. Cha kêu anh về nhà một chuyến. Triều Yêu Yêu cắn cắn môi, cô chần chừ nói. Anh còn có một chút quần áo trong nhà. Cha nói, hôm nay sau khi tan học, anh có thể tới lấy. Nghe nói, Lý Đông Lương bên cạnh bĩu môi. Chính là kêu Lục Chiết triệt để xéo đi chứ sao. Tô Từ híp mắt, ngón tay thon dài Lục Chiết từng chút vuốt lưng cô. Cô nghe được lời nói của Triều Yêu Yêu, cô hừ, tiếp tục đi ngủ. Ừ, Lục Chiết đồng ý. Nhà họ Triệu ở một tiểu khu đã có tuổi nhưng được bảo vệ tốt, xung quanh cây cối rất nhiều. Hoàn cảnh so với chỗ ở của Lục Chiết tốt hơn gấp mấy lần. Tô Từ thò đầu trong ba lô Lục Chiết ra, cô thấy được Lục Chiết đứng trước cửa, ấn chuông. Mở cửa là một người phụ nữ trung niên, bộ mặt thon gầy, tóc đối phương quấn quấn, đuôi mắt nâng lên, ánh mắt bỡ đỡ, hiển nhiên là mẹ của Triệu Yêu Yêu. Vào đi, đồ của cậu chúng tôi cũng không động, cậu xem có cái gì thì lấy đi. Biết con gái trúng thưởng 500 vạn, mẹ Triệu hưng phấn tới cả đêm không ngủ, sắc mặt vẫn vô cùng tốt. Lúc này thân Lục Chiết trên mặt bà ta vẫn hiện ra nụ cười, không tiếp tục mắng hắn là kẻ đi ăn chùa. Lục Chiết vào trong nhà. Bên kia phòng khách, cha Triệu ngậm trong miệng một điếu thuốc, cầm điện thoại di động trong tay. Thấy Lục Chiết tới, ông ngẩng đầu nhìn một chút, không hừ một tiếng. Từ khi con gái trong phòng Lục Chiết phát hiện bệnh lịch của hắn, biết hắn có bệnh nan y, cha Triệu không cho Lục Chiết sắc mặt tốt. Ông thấy mấy chục năm này là nuôi không Lục Chiết. Trên người Lục Chiết một chút chỗ tốt cũng không mò được. Lúc Lục Chiết đi tới phòng hắn, Tô Từ nhô cái đầu nhỏ từ chỗ ba lô không kéo khóa ra, đánh giá bốn phía. Cô phát hiện căn phòng này so với chỗ ở của Lục Chiết còn nhỏ hơn nhiều. Đây là phòng chứa đồ đi, trừ một cái giường đơn và một cái tủ ra, không còn cái gì nữa. Lục Chiết mở tủ quần áo, hắn từ phía dưới tủ quần áo móc ra một cái hộp nhỏ. Tô Từ thấy hắn mở hộp ra, bên trong đặt một cái huy chương vàng. Lục Chiết nhìn chằm chằm huy chương một hồi, sau đó đậy hộp lại, nhét vào trong túi quần. Anh Triều Yêu Yêu đứng ở cửa phòng. Lúc tàn học, nguyên lai cô muốn đi cùng Lục Chiết, nhưng hôm nay cô phải trực nhật. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, những người trực nhật khác cố ý để cô làm một mình. Anh, nếu không, ở lại ăn cơm tối rồi đi. Tâm lý Triều Yêu Yêu có chút áy náy. Không cần. Lục Chiết từ chối, hắn lách qua Triều Yêu Yêu đi ra ngoài. Tiếng chuông cửa ra vào vang lên lần nữa, từng hồi không ngừng vang lên, mang theo vội vàng, dao động khó hiểu. Là ai vậy? Muốn giết người sao? Mẹ Triệu đứng lên, mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa là một nam một nữ, nam nhân tóc quăn, mang theo kính mắt, mặc quần hoa là Đồng Kiến, còn nữ nhân dáng người mập mạp bên cạnh là vợ hắn. Mấy người tìm ai? Mẹ Triệu nghi hoặc nhìn hai người sắc mặt tức giận đứng đó. Tìm con gái cô, Triệu Yêu Yêu. Vợ Đồng Kiến, Lý Trường Phương đẩy cửa ra, xen người qua người mẹ Triệu tiến vào trong phòng. Con gái cô đâu? Mau kêu con gái cô trả vé số lại cho chúng tôi. Cái gì mà xổ số của các người? Mẹ Triệu nghe đối phương đề cập tới chuyện xổ số, nội tâm bà nhảy lên, có chút bối rối. Là con gái cô lừa tấm vé số của chồng tôi. Tiền thưởng từ vé số kia là 500 vạn. Nhanh nhanh trả lại cho chúng tôi. Hình thể Lý Trường Phương béo tốt, âm thanh to tựa như cầm một cái loa lớn. Triều Yêu Yêu vẫn chưa ra khỏi cửa đã nghe được rất rõ ràng. Triều Yêu Yêu bị dọa tới sững sờ. Mẹ Triều cũng không phải người tính cách mềm yếu, mạnh mẽ và lằng nhằng lúc trước của Triều Yêu Yêu chính là di truyền từ bà. Tôi không hiểu cô nói cái gì mà 500 vạn. Các người tự tiện xông vào nhà tôi. Nếu như không rời đi, tôi liền báo cảnh sát. Lục Chiết đi từ bên trong ra. Triều Yêu Yêu nơm nớp lo sợ đi sau lưng hắn. Chính là cô, tuổi còn nhỏ lại dám lừa gạt vé số của chồng bà. Nhanh lập tức mau trả vé số đây. Lý Trường Phương nhìn thấy Triều Yêu Yêu tướng mạo thanh lệ, tóc dài, tâm lý bốc hỏa, có mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô. Trả 500 vạn lại đây. Cái gì mà 500 vạn? Bà điên rồi sao? Nhà tôi làm gì có 500 vạn? Mẹ Triệu phủ nhận. Ông chủ trong tiệm xổ số có thể làm chứng. Ngay tối hôm qua, con gái nhà bà trong tiệm xổ số lừa gạt vé số của chồng tôi. Lý Trường Phương hận chết Triệu Yêu Yêu, 500 vạn kia nguyên lai là của nhà bọn hắn. Tô Từ nhô cái đầu nhỏ trong ba lô của Lục Chiết ra xem náo nhiệt. Nghe theo lời nói của đối phương, cô ngẩn người. 500 vạn. Tô Từ nhớ ký, Triều Yêu Yêu bằng vào quần sáng sau khi trùng sinh, xác thực có trúng xổ số 500 vạn. Nhưng mà bây giờ cô mới biết, nguyên lai xổ số là thuộc về người khác. Triều Yêu Yêu là đoạt tài vận người ta. Cướp tài vận của người ta là chuyện thất đức. Cô cảm thấy, sau khi sống lại, phẩm tính Triều Yêu Yêu cũng chẳng tốt hơn là bao. Chẳng qua là đổi một loại phương thức quấy rối khác mà thôi. Dù sao, phẩm tính một người cũng chẳng về trùng sinh mà hoàn toàn thay đổi đi. Tôi không biết bà nói cái gì. Mẹ Triều trực tiếp phủ nhận, bà lo lắng Lục Chiết nghe được, không kiên nhẫn nói với hắn. Cậu còn không tranh thủ thời gian thu thập hành lý rồi rời đi. Muốn lưu lại chỗ này xem kịch vui sao? Những thứ kia tôi không cần, bà có thể vứt. Lục Chiết đi ra ngoài. À, không xem náo nhiệt sao? Tô Từ quay đầu thay đổi vợ chồng kia, tức giận tới giống như là muốn ra tay với Triệu Yêu Yêu. Em gái, hôm qua đúng là cô lừa tấm vé số trong tay tôi. Cô nói thời gian sinh nhật mẹ cô giống dãy số mà tôi mua, tôi mới bán lại vé số cho cô. Trên trán Đồng Kiến đều là mồ hôi. Biết xổ số mình mua trúng 500 vạn còn bị người ta lừa gạt đi, cả đêm hắn tuyệt vọng, vợ hắn còn náo loạn với hắn cả đêm. Sắc mặt Triệu Yêu Yêu tái nhợt, cô cắn môi. Tôi không có lừa xổ số của chú. Tôi cho chú 100 đồng mua của chú cơ mà. Ha. Bên cạnh, Lý Trường Phương chế giễu một phen, bà ta móc ra 100 đồng trực tiếp ném về phía Triệu Yêu Yêu. Trả lại tiền cho cô, trả vé số đây cho chúng tôi. Con tiểu tiện nhân này còn bày ra vẻ mặt vô tội. Phòng trừng hôm qua chính là nó dùng vẻ mặt như thế này lừa chồng bà đi. Là ông ấy đồng ý bán cho tôi. Hơn nữa, ông ấy còn có thể mua một tấm vé số khác cơ mà. Hiện tại lại chạy tới cửa, là bởi vì đối phương muốn được chia nhiều hơn một phần tiền, hay là đối phương căn bản là không mua một tấm giống như vậy. Triều Yêu Yêu không biết mã số trúng thưởng là bao nhiêu, chỉ biết là đồng kiến sẽ trúng. Cho nên cô mới nghĩ biện pháp lấy vé số trên tay hắn. Cô nghĩ đối phương sẽ mua thêm một tấm như vậy nữa. Đừng có nói nhảm nhiều. Dù sao, trả vé số lại cho chúng tôi đi. Tối hôm qua, Lý Trường Phương nghe đồng kiến kể rõ trước sau một hồi bà ta bị chọc tới tức chết. Đối phương là cố ý lừa gạt xổ số trong tay chồng bà. Bán cho con gái của tôi, xổ số là của con gái tôi. Các người đừng ở nơi này làm loạn nữa, nhanh chóng rời khỏi nhà tôi. Mẹ Triệu từ trong lời nói của bọn hắn đại khái biết chuyện gì đã xảy ra. Dù sao hiện tại 500 vạn kia chính là của nhà bọn hắn, ai cũng đừng nghĩ mà lấy đi. Em gái, chuyện tình phát triển tới bây giờ, hai nhà chúng ta chia đều 500 vạn này đi. Nhà ta làm ăn thất bại, thế bên ngoài hơn 200 vạn, số tiền kia vừa vặn có thể để ta trả nợ. Hắn cũng không trông cậy vào việc đối phương có thể ói ra toàn bộ số tiền. Một đồng chúng tôi cũng không cho các người đi nhanh cho. Cha Triều ở một bên, con mắt híp lại, lóe ánh sáng hung ác, trực tiếp phản đối. Nghe nói, Lý Trường Phương lập tức nổi giận, bà xô lên, kéo quần áo Triều Yêu Yêu muốn vươn tay ra đánh. Sau khi rời khỏi Triệu gia, Lục Chiết đi tới tiệm máy vi tính. Thần sắc Tô Từ mệt mỏi, nằm trong ba lô, có chút tiếc hận, cô muốn biết chuyện phía sau. Lục Chiết đi vào trong tiệm, vừa vặn thấy ông chủ Phương đang thu dọn đồ đạc. À chết, tới rồi sao? Mặt mũi ông chủ Phương tràn đầy tươi cười. Ông đem ngân phiếu định mức cất ký, sau đó đóng cửa tiệm lại. Đi, lên lầu uống rượu. Có chuyện gì vui sao? Lục Chiết rất ít khi nhìn thấy ông chủ Phương vui vẻ như vậy. Chú tìm được một vị kỹ sư tốt. Không bao lâu sau, tiểu khoa nhang sẽ được lắp chân giả. Chi giả tốt quan trọng, nhưng mà kỹ thuật của kỹ sư tinh xảo còn quan trọng hơn. Ông chủ Phương hiểu, nếu như kỹ thuật lắp đặt chi giả không tốt, như vậy về sau, đi đường sẽ rất dễ khiến da bị mài hỏng, chảy máu, mừng mủ. Ông không muốn tiểu khoái nhạc gặp phải chuyện như vậy, cho nên luôn luôn muốn tìm kiếm một kỹ sư tốt. Lục Chiết biết chuyện này, gương mặt lạnh cứng quán, mềm đi xuống mấy phần. Chúc mừng! Ông chủ Phương cảm khái thở dài, đối với bệnh của Lục Chiết, ông cũng biết. Lúc trước thuê Lục Chiết, dự tính ban đầu của ông đúng là xuất phát từ thương cảm. Nhưng về sau ông phát hiện, năng lực của Lục Chiết rất mạnh, tự học rất nhiều chương trình, mã hóa, Lục Chiết trợ giúp ông rất nhiều. Hiện tại, cuộc sống của ông sắp sang một trang mới, nhưng Lục Chiết lại không giống. Lục Chiết đã đi tới điểm cuối cùng. Ông chủ Phương sau mấy đĩa thức ăn nhắm, lấy bia đã sớm chuẩn bị xong. Cậu bồi chú, uống vài ngụm là được. Ông chủ Phương lo lắng Lục Chiết không biết uống rượu. Lục Chiết cười cười, trên mặt lạnh cứng, vậy mà lộ ra một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt. Không sao, cháu cũng muốn biết tiểu lượng của mình như thế nào. Lục Chiết 18 tuổi, còn chưa từng uống rượu. Được, cậu uống say, chú giúp cậu gọi xe. Ông chủ Phương đem một củ lạc giòn giòn ném vào trong miệng, sau đó mở một bình bia ra. Trong ba lô, Tô Từ ngáp một cái, thật là nhàm chán nha, cô không muốn nhìn bọn họ uống rượu. Cũng không biết qua bao lâu Lục Chiết được ông chủ Phương đưa về. Thẳng tới khi ông chủ Phương rời đi, cửa được đóng lại, Tô Từ mới chui ra khỏi ba lô. Cô thấy Lục Chiết nằm nghiêng bên cạnh, nhắm mắt lại, hiển nhiên là hắn uống say. Tô Từ nhảy lên phía trước, xích lại gần Lục Chiết. Có người được mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn, xen lẫn khí tức mát lạnh trên người hắn, cũng không có người. Cô nhô móng vuốt nhỏ ra, đẩy cánh tay Lục Chiết, đối phương không có bất kỳ phản ứng gì. Một đôi mắt đỏ sáng lên, Tô Từ không chút nghi ngợi, nhảy về phía trước một cái. Cái đầu nhỏ tiến về phía trước khuôn mặt tuấn tú của Lục Chiết. Cái miệng nhỏ nhỏ của cô trực tiếp hôn lên trên môi lạnh lẽo của Lục Chiết. Hôn rồi, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Tô Từ an tĩnh chờ. Một hồi lâu, cô thấy chính mình có làn da toàn thân trắng như tuyết mỡ đông, còn có một đôi chân thon dài. Môi đỏ cong lên, Tô Từ lôi cái chăn bên cạnh che đầu Lục Chiết lại. Đi tới trước tủ quần áo, cô mặc đồng phục của Lục Chiết vào, quay người chuẩn bị kéo cái chăn che đầu Lục Chiết ra. Nháy mắt kéo ra, Cô không kịp xử trí, đối diện với một đôi mắt đen nhánh của thiếu niên, trái tim Tô Từ bị dọa tới nhảy lên một cái, lập tức buông tay. Hắn tỉnh rồi sao?